Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654. 654 chương 654 Tiếu Quân trưởng tốt. Trường ca ca ca, ngươi là Hạ Trường ca. Nghe được Tiếu Quân trưởng nói, Diệp Lan cũng không khỏi đem lực chú ý chuyển rời đến Túc Như Hạ thân. Nhiễm Nhiên sợ ngây người, Phẩm Thư Võng. Không có khả năng, ta như thế nào có thể là Hạ Trường ca, ta không phải Hạ Trường ca, ta là Túc Như Hạ, là Túc gia hài tử, Như Hạ. Không, Hạ Đại Thiếu, ngươi xem ta đã từng cứu mạng ngươi sự đều nói cho ngươi. Ngươi xem ở ta là từng đã cứu mạng ngươi ân nhân mà. Phóng ta một con ngựa, cho ta một chiếc xe cùng cũng đủ xăng, cùng với ăn, nôn. Tiếu Quân trưởng đến bây giờ còn không biết thân thể hắn rốt cuộc đã xảy ra như thế nào biến hóa. Căn bản không biết hắn hiện tại đã là sắp hoàn toàn tang thi hóa. Chỉ biết hắn hiện tại nhắc tới nhân loại đồ ăn, không cấm cảm thấy ghê tởm mơ siêu hắn hiện tại thế nhưng đặc biệt muốn ăn thịt thối. Cùng thịt người, tưởng uống máu, phóng ni ma cẩu xú thí. Đây là nhiều năm qua Túc Như Hạ cái này siêu cấp hảo tính tình nam nhân. Lần đầu tiên tuôn ra như vậy thô khẩu mắng chửi người, giờ phút này vây tới người đã là càng tụ càng nhiều, Túc Như Hạ nhất muốn làm sự là sấn Tiếu Quân trưởng nói ra nói. Còn chưa từng truyền khai, bị càng nhiều người nghe được trước, giết chết Tiếu Quân trưởng, họ Tiếu, người nói đều là thật sự. Túc quan quân hắn thật là ta Hạ gia trường ca, người lần này không lại tìm người đỉnh bao, không lại gạt ta. Cùng Túc Như Hạ bất đồng, giờ phút này, Hạ lão gia tử cảm xúc kích động tột đỉnh, làm cha ruột, kỳ thật Hạ lão gia tử cũng không phải không có cảm xúc. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Túc Như Hạ khi, cảm thấy cùng Túc Như Hạ thực thân, hơn nữa trước đây dưới mặt đất công sự khi, làm hắn nhất nhớ, nhất không yên tâm, cũng là nhất muốn gặp đến người là Túc Như Hạ. Hạ lão gia tử kỳ thật sớm tại Tiếu Quân trưởng đánh vỡ sự thật trước đã là có cảm giác Hạ lão gia tử kích động rất nhiều, không cấm hướng phía trước mãnh bước ra một bước mà Tiếu Quân trưởng tác nhân cơ hội vào lúc này. Nắm lấy cơ hội, nghĩ đến nên là cho rằng một con tin không đáng tin cậy. Chính mình trong tay lợi thế vẫn là nhẹ, muốn đem lợi thế tăng thêm chút, tính toán kế bắt cóc Diệp Lan, lúc sau. Lại bắt cóc Hạ lão gia tử, chỉ là đương Tiếu Quân trưởng vừa rồi đối với Hạ lão gia tử hung hăng vươn tay đi. Thấy hắn chính bắt cóc nhân tạo tang thi thế nhưng cũng nhân cơ hội đối đột nhiên ngốc đến hướng. Chúng nó cất bước Hạ lão gia tử cũng đau Hạ thi chảo, Hạ bá bá. Cẩn thận, Diệp Lan kêu gọi một tiếng, vốn định sử dụng dị năng, nhưng trước đây cùng Tống Nhân Tài mang đến nhân tạo tang thi chiến đấu quá kịch liệt. Diệp Lan dị năng sớm lại trước một giây, xử chính mình thoát thân khi liền đã là F0, không có dị năng nhưng dùng. Diệp Lan theo bản năng mà thế nhưng đem chính mình trở thành lá chắn thịt. Vọt tới Hạ lão gia tử trước mặt, đi thế Hạ lão gia tử ngăn cản thi chảo, khúc khúc. Đừng thất thần, cứu người a, dùng đến ta cứu sao? Nhạ Túc Như Thuyết gấp đến độ kinh hô, vội duỗi tay cuồng xả Khúc Hy Thụy. Muốn Khúc Hy Thụy chạy nhanh đi cứu người, mà Khúc Hy Thụy tắc xem đến rõ ràng, loại này thời khắc, cũng không giống trước đây đình đình gặp nạn khi, cần thiết đến muốn hắn tự mình ra tay, xoạt, oanh, theo vải dệt bị đập vỡ vụn thanh âm, lại thêm một đạo sét oanh tạc thanh, chỉ thấy vô luận là Tiếu Quân trưởng, vẫn là bị Tiếu Quân trưởng bắt cóc nhân tạo tang thi. Đồng thời duỗi hướng Hạ lão gia tử cùng Diệp Lan ác chảo thế nhưng toàn ở nháy mắt bị oanh thành. Màu đen cặt bất quá Túc Như Hạ theo bản năng mà che ở Hạ lão gia tử cùng Diệp Lan trước người. Khiến cho hắn trước ngực quần áo, bị nhân tạo tang thi lợi chảo toàn bộ xé mở Túc. Như, Hạ, giống, cánh tay bị oanh thành than cốc, Tiếu Quân trưởng bị cực đại kích thích, nháy mắt hoàn thành thi hóa. Chỉ là đang lúc Tiếu Quân trưởng hung hăng mà đem Túc Như Hạ tên nghiền nát ở môi răng gian. Cũng phẫn nộ mà giống ra trở thành tang thi sau đệ nhất thanh thi giống nháy mắt thấy đạo thứ hai xét. Hung hăng đánh xuống, Xét không hề trì hoãn mà đánh thiếu quân trưởng cùng với bị thiếu quân trưởng bắt cóc nhân tạo Tang Thi, hai chỉ nhân tạo Tang Thi nháy mắt bị oanh thành thi cha, ngươi thật là, Túc Như Hạ quay người lại. Hạ lão gia tử không hề trì hoãn vừa vặn nhìn đến Túc Như Hạ ngực bớt. Sao có thể xem nhận không ra trước mắt người là chính mình năm đó bất hạnh chết non, nhi tử hạ. Lão gia tử kích động môi răng run lên, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, không phải, ta là Túc gia hài tử, ta họ Túc. Không đợi hạ lão gia tử đem kích động lời nói ra. Túc Như Hạ đã là nhanh chóng phủ quyết nói, đối với hạ Diệp hai nhà sự. Túc Như Hạ tỏ vẻ hắn không nghĩ trộn lẫn, đối với cưới Diệp Lan, đối Diệp Lan phụ trách sự cũng cùng hắn không quan hệ. Rốt cuộc hắn cùng Diệp Lan cái gì sự cũng chưa từng phát sinh. Hơn nữa Diệp Lan cũng không muốn làm hắn phụ trách. Những lời này, hắn cùng Diệp Lan sớm đã là nói rõ ràng, Như Hạ. Mẹ, Túc Như Hạ sớm thấy muội muội Túc Như Tuyết bóng dáng. Càng thêm thấy được vẫn luôn kiển chân đứng yên ở muội muội bên người chướng mắt chuẩn Tang Thi. Muội phu, đương nhiên càng là vô trì hoãn mà thấy được dưỡng mẫu thân ảnh. Nghe được dưỡng mẫu một tiếng gọi, Túc Như Hạ chạy nhanh ứng thanh mẹ, nhanh chóng chạy vội tới mẫu thân trước mặt Như Hạ. Người thật sự không tính toán cùng Hạ tiên sinh tương nhận sao? Mẹ, ngài có phải hay không ghét bỏ nhi tử, không nghĩ muốn nhi tử? Không phải, mà là, Túc mụ mụ tất nhiên là nghe được thiếu quân trưởng kia phiên lời nói. Rốt cuộc nàng chính là đi theo nữ nhi. Con rể cùng nhau tới, chỉ là Túc mụ mụ vẫn luôn đứng ở một bên yên lặng không tiếng động mà nhìn. Túc mụ mụ lại nhanh chóng phủ quyết nhi tử hỏi chuyện sao. Không cấm ngã đầu nhìn về phía hạ lão gia tử, không cấm cảm thấy hạ lão gia tử thế nhưng như là ở ngắn ngủn một tịch gian già nua mấy tuổi trần. Mộ lão nhân, Túc mụ mụ không khỏi muốn nói lại thôi, khi thì nhìn xem hạ lão gia tử. Khi thì lại nhìn về phía con nuôi, mẹ, ta đói bụng, còn có Khúc Khúc cũng đói bụng, chúng ta cái gì thời điểm ăn cơm a? Mắt thấy tình huống không cấm trở nên rất là xấu hổ. Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy cánh tay hướng là bị người hung hăng một quải. Sau đó nàng đột ngột về phía vọt tới trước, trực tiếp vọt tới mẫu thân cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ trước mặt nói thật. Túc gia này một nhà ba người đứng chung một chỗ. Làm người thấy một màn này, không cấm cảm thấy thập phần ấm lòng, là nói không nên lời gia đình hòa hợp, hòa thuận cả mơ siêu đương nhiên lại xứng Túc Như Tuyết lấy làm nũng âm nói ra nói, chờ hạ ăn. Cơ mơ siêu người đứa nhỏ này, như thế nào thế nhưng nhớ thương ăn a, mau, còn không trước cùng Khúc Khúc cùng nhau, đem người vị kia Diệp Thúc Thúc theo chân bọn họ ra căn cứ người sống sót từ ngầm công sự chạy. Nhanh cấp tiếp ra tới. Đúng rồi, trong căn cứ nhân tạo Tang Thi đều quét sạch sạch sẽ sao? Nhưng ngàn vạn đừng sinh ra cái gì để sót tới, ta cùng Khúc Khúc từ tiến căn cứ. Vẫn luôn sát a sát, thuận tiện giúp mẹ ngài cùng nhau tìm ca ca. Này không, thừa vừa mới chết kia hai. Báo cáo lão mẹ, Diệp gia căn cứ nhân tạo Tang Thi đã bị ta quân toàn diện bao vây tiễu trừ sạch sẽ. Ta còn làm tiểu kỳ miêu ở căn cứ bên ngoài thiết lập phòng ngự hệ thống. Tiểu kỳ miêu hiện tại đang theo đình đình cộng sự, đặc biệt hòa hợp, là ta bụng, thực không vui, biết, người đi trước đem người Diệp Thúc Thúc bọn họ từ ngầm công sự tiếp ra tới. Ta này cùng ngươi Uông A Di chúng ta đi thu xếp nấu cơm mơ siêu, mẹ. Ta bồi ngài cùng đi nấu cơm mơ siêu, ta là hỏa hệ dị năng giả. Vừa vặn có thể giúp được ngài, thực hiển nhiên, Túc Như Hạ là thực không hy vọng dưỡng mẫu cùng cha ruột hạ lão gia tử có tiếp xúc hảo Túc mụ mụ. Một vãn nhi tử cánh tay, mẫu tử nắm tay mà đi, trong lúc Túc Như Hạ thế nhưng chưa từng quay đầu lại xem hạ lão gia tử liếc mắt một cái, HP. Gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.